Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 301 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình, người này cố ý nói như vậy, nói rõ chính là muốn lắc lư mình, cho nên hắn phát thệ tuyệt đối không thể tùy tiện bị lừa. Người muốn biết cổ kiếm bí mật, tự nhiên không có vấn đề, ta cũng có thể nói cho người. Chuyện này cùng bọn hắn, cái này bộ lạc người có quan hệ. Người theo bọn hắn cùng đi chơi, trong bộ lạc liền có thể biết được rất nhiều tương quan sự tình. Tiểu Hải chỉ bên cạnh một nam một nữ, trên mặt cũng mang theo tàn nhẫn thần sắc. Trong mắt hắn xem ra hai người này là phải chết. Chỉ bất quá bây giờ bởi vì Trần Minh ở đây quấy rối, hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết được việc này. Ngươi đừng nghĩ không chê ta. Nề mặt ngươi, ta có thể lựa chọn cho ngươi một cái cơ hội rời đi nơi này. Nhưng là nếu như ngươi không phải muốn tới tìm ta gây phiền phức, vậy coi như trách không được ta. Tiểu Hải trên mặt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Kỳ thật, hắn nguyên bản cũng muốn biến thành một người tốt. Hiện tại, những cơ hội này bày ở trước mặt của hắn. Trên thực tế, hắn cũng muốn trân quý, nhưng là hắn lại không có cơ hội này. Sự tình đã phát triển đến trình độ này, hắn không có bất kỳ biện pháp nào lại làm những chuyện khác, chỉ có thể lựa chọn uy hiếp đối phương. Trần Bình cũng nhìn ra trong lòng đối phương một tia thiện lương ý nghĩ. Hắn biết người này tuyệt đối không phải người xấu, mình cũng muốn xuất thủ tương trợ một cái. Chuyện này nhưng không phải do ngươi có nguyện ý hay không, ta vô luận ngươi có nguyện ý hay không đều sẽ ra tay trợ giúp của ngươi, điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Nói xong lời này, Trần Bình hướng thẳng đến Tiểu Hải bắt tới. Trong tay của hắn mang theo một cái nhìn qua rất là quỷ dị bao tay. Tiểu Hải nhì trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh hoàng. Hắn thử găng tay phía trên, cảm nhận được có cái gì không đúng. Lão hòa thượng trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn muốn biết cái bao tay này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Cái đồ chơi này nhìn liền không phải tầm thường, tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Có vật này, phàm là bị yêu đến về sau đều sẽ bị trực tiếp cho cảm hóa rơi. Đây chính là một cái hiếm có đồ chơi hay nha. Một hồi ta liền đem đồ vật tặng cho ngươi, ta tin tưởng đối với ngươi mà nói nhất định sẽ là một cái bảo tàng. Đây cũng là Trần Bình gần đây mới nghiên cứu ra được đồ vật. Cái đồ chơi này thực lực cũng không như cư xá, tuyệt đối không phải phổ thông vũ khí có thể đánh đồng, mà lại quan trọng hơn chính là thứ này thực lực cực kỳ cường hãn, vài phút đều có thể đem một chút tồn tại cường đại cho cảm hóa rơi. Nó có thể phát huy ra tác dụng vẫn là muốn nhìn người sử dụng năng lực, làm người sử dụng là một cường giả thời điểm. Như vậy cái đồ chơi này cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Lúc ấy dùng đến là một cái phế vật. Như vậy thứ này cũng đem biến thành không đáng tiền. Lão hòa thượng nhẹ gật đầu, đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn có được bảo bối này. Giờ này khác này, Tiểu Hải đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Hắn cảm thấy Trần Bình là tại lừa gạt mình. Trên thế giới không khả năng sẽ có như thế thứ lợi hại. Hắn chưa từng có được chứng kiến bực này tồn tại, cho nên cũng không có đem Trần Bình để ở trong lòng. Thậm chí hắn còn rất chủ động, vươn tay ra đụng vào Trần Bình, cố ý khiêu khích Trần Bình. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Trần Bình cũng nhịn không được, bật cười. Hắn muốn chính là đối phương làm như thế. Thứ này tác dụng rất mạnh, bởi vì hắn thực lực bản thân coi như không tệ. Cho nên nói, cái này găng tay ở trong tay của hắn có thể phát huy ra rất nhiều tác dụng. Ngươi đừng tại đây lãng phí thời gian. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không rõ ràng sao? Ngươi cá nhân thực lực cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Tiểu Hải rất là tự tin. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, thực lực của người này cũng không gì hơn cái này. Nhìn mặc dù rất lợi hại, nhưng là trên thực tế cũng đều là rất phổ thông tồn tại mà thôi. Trần Minh ở bên cạnh yên lặng nhìn xem hắn, nhìn chằm chằm đối phương vươn ra cái này một đôi tay, nhịn không được trong lòng cười lạnh. Rất nhanh, hai người tay cứ như vậy chịu đến cùng một chỗ. Trần Minh mang trên mặt rất là cười nhạt cho, trong lòng của hắn rõ ràng cái này người đã bị mình siêu độ. Tại hai cặp tay như thế lẫn tiếp xúc trong nháy mắt đó, Tiểu Hải Nhí trên mặt cũng hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà lại bị đối phương một phát bắt được, mà lại hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức ngay tại không ngừng trôi qua, cho người ta một loại cảm giác rất quỷ dị. Người thả ta ra! Tiểu Hải không ngừng dãy dụa lấy muốn thoát đi, thế nhưng là Trần Bình căn bản cũng không có cho đối phương nửa chút cơ hội. Nếu như ngươi không muốn chết, vậy liền tiếp tục đi. Nhìn thấy đối phương không ngừng phản kháng, Trần Minh biểu lộ trở nên nghiêm túc vô cùng. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, một khi hắn không ngừng phản kháng, vậy kế tiếp liền chỉ có một con đường chết. Bởi vì bọn hắn ở giữa, năng lượng cứ như vậy không ngừng tương xung. Trần Minh trong thân thể, năng lượng thực sự là quá mạnh, tùy thời tùy chỗ cũng có thể làm đối phương sụp đổ. Nghe lời này, Tiểu Hải nháy mắt liền trở nên trung thực vô cùng, trên mặt của hắn hiện lên một chút hoảng hốt. Hắn không rõ ràng Trần Minh đến tột cùng phải làm những gì, hắn chỉ cảm thấy nội tâm rất sợ hãi. Chậm rãi, hắn phát hiện đầu mình bên trong những cái kia kinh khủng ý nghĩ đều đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một chút rất hòa thuận ý nghĩ. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Loại cảm giác này nhưng một chút cũng không tốt. Hắn chính là muốn làm một cái hỗn thế đại ma vương đồng dạng tồn tại, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ra tay với mình. Trần Minh khi biết chuyện này cùng bộ lạc của bọn hắn có quan hệ về sau, cũng lộ ra một tia thần sắc mong đợi. Vậy mà nhờ thế, vậy hắn liền phải đi bộ lạc kia một mặt nhìn xem đâu. Các người có muốn hay không còn sống? Trần Bình nhíu mày nhìn xem đám người, hắn muốn biết đám người này là cái tình huống như thế nào. Một nam một nữ này nguyên vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới Trần Bình thế mà chủ động đứng dậy. Làm Trần Bình hỏi bọn hắn những lời này thời điểm, mọi người nháy mắt liền đã hưng phấn lên. Bọn hắn biết đây nhất định chính là muốn cứu vớt chính mình. Nghĩ đến nơi này, mọi người trên mặt đều lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn. Vị đại ca này, van cầu người đem chúng ta cấp cứu trở về đi. Chúng ta đã rất đáng thương sao? Người nếu là nguyện ý đem chúng ta cứu đi, vậy chúng ta làm trâu làm ngựa cho người đầu được. Nam nhân kia nháy mắt liền cảm thấy mình không có tính tình. Trong mắt hắn, lúc đầu chỉ có Trần Bình nguyện ý để hắn có thể cho Trần Bình làm tiểu đệ đều được. Trần Bình hiện tại đã đem đối phương trực tiếp siêu độ. Hắn vươn tay vỗ vỗ đứa trẻ này đầu, trực tiếp đem Tiểu Hải ném cho lão hòa thượng. Bây giờ đối phương đã bị siêu độ, lại thêm giữ lại cái này một đôi thủ sáo, lão hòa thượng vài phút đều có thể biến càng cường đại hơn. Lão hòa thượng rất là cảm kích nhìn Trần Bình, đáy mắt của hắn hiện lên một tia thần sắc hưng phấn. Người yên tâm đi, ta nhất định có thể trở nên càng cường đại hơn. Nghe lời này, Trần Bình gật đầu cười. Đứa trẻ này hiện tại đã khôi phục ngây thơ cùng linh động, nhìn cùng một đứa bé bình thường. Lão hòa thượng rất là hài lòng sờ lấy đối phương đầu, trong lòng phi thường rõ ràng, đứa trẻ này vẫn rất có tiền đồ. Tiểu hài tử này cần phải đi làm việc thiện tích đức mới có thể rửa sạch mình oan nghiệt. Hiện tại ta chẳng qua là trợ giúp hắn tịnh hóa mà thôi. Trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Nếu như mỗi ngày làm việc thiện tích đức, cũng cần trăm năm mới có thể rửa sạch sẽ. Trần Bình nhịn không được lắc đầu. Đứa trẻ này oan nghiệt thực sự quá nặng đi, cho nên hắn cũng không có cách nào một lần tính tịnh hóa hoàn tất. Trên tay đối phương dính quá nhiều nhân mạng, quá nhiều máu tươi, thực sự là để người không đành lòng nhìn thẳng. Nghe nói như thế, lão hòa thượng rất là nghiêm túc, ở một bên nhẹ gật đầu. Hắn biết mình hẳn là muốn làm thế nào, dẫn đầu một đứa bé đi hướng chính đồ, đây là hắn rất tình nguyện đi làm sự tình. Cho nên, hắn cũng sẽ không biết mệt, đối với người tu hành đến nói, thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm chẳng qua là một cái búng tay mà thôi, hoàn toàn không cần thiết để ý. Đem ta mang về các ngươi trong thôn xóm, những chuyện khác các ngươi cũng không cần quản, cũng coi là làm một chuyện tốt. Trần Bình rất là bình tĩnh mở miệng nói, đám người này hiện tại khẳng định là liều mạng muốn sống sót, coi như Trần Bình để bọn hắn đem trong thôn tất cả bí mật nói ra, bọn hắn đều nguyện ý. Nhưng là nhìn lấy bộ dáng của hai người, đoán chừng tại trong thôn trang cũng tuyệt đối không phải là tay cầm trọng quyền người. Đã dạng này, Trần Bình cũng không cần thiết tại trên người của bọn hắn lãng phí thời gian. Được rồi tốt, ta cái này cho ngài đưa vào chúng ta thôn trang. Cách nơi này vị trí có chút xa xôi, chẳng qua tương đối mà nói, ngược lại là còn tốt. Nam nhân này rất là chủ động đứng lên, mang theo Trần Bình nhanh chóng tiến lên. Hắn liền sợ mình muộn một bước sẽ mất đi cơ hội sống sót. Trần Bình nhìn thấy bộ dáng của đối phương cũng không nói thêm gì, hắn chỉ là yên lặng lắc đầu, trực tiếp quay người mang theo đám người rời đi. Có đám người này dẫn đường, Trần Bình tốc độ cũng không chậm. Thậm chí Trần Bình còn ghét bỏ đám người này mình đi quá chậm. Phía trước chính là bộ lạc của chúng ta. Bộ lạc này phi thường lớn, bên trong có rất nhiều xinh đẹp muội tử. Hắn ở bên cạnh phi thường nhiệt tình giới thiệu. Nghe lời này, Trần Bình đáy mắt hiện lên vẻ lúng túng. Gia hòa này nói mình tựa như là cái gì biến thái đồng dạng. Ta đối với các người, những bộ lạc này bên trong người, cũng không có hứng thú. Ta chỉ muốn biết cái này cổ kiếm đến cùng là cái tình huống như thế nào. Trần Bình mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, mở miệng hỏi lấy hắn. Trong lòng phải hiểu rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghe nói như thế ở đây, hai cái người cũng đã nháy mắt mộng. Bọn hắn đều không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hết thảy mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn căn bản cũng không biết tình huống này, càng không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ biết bọn hắn cái này bộ lạc là cực kỳ thần bí, nhưng là cụ thể thần bí thành bộ dáng gì không ai biết được. Nhìn thấy hai người này trên mặt biểu lộ vẻ sâu, Trần Bình bất đắc dĩ nhìn xem người chung quanh. Đây là cái tình huống như thế nào? Nữ nhân kia trên mặt cũng lộ ra thần sắc mờ mịt. Chúng ta tại trong bộ lạc sinh sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có những vật này nha. Chẳng lẽ chúng ta đều bị lừa sao? Chuyện này không có khả năng lắm nha. Bọn hắn lâu dài sinh hoạt tại trong bộ lạc, căn bản cũng không rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào. Thậm chí, tất cả mọi người vô ý thức cho là mình bị lừa nữa nha. Vậy ngươi nói cho ta một chút, các ngươi thôn trang này là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi thôn trang còn có khác bí mật sao? Trần Bình trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ thôn trang này người đến tột cùng có bí mật như thế nào. Xem bọn hắn cái bộ dáng này, tựa hồ đối với đây hết thảy cũng cảm thấy có chút mờ mịt. Làm cho giống như bọn hắn cũng không phải là thôn trang này người đồng dạng, để người có loại rất cảm giác kỳ quái. Kỳ thật, ta cũng không rõ ràng những cái này tình huống cụ thể. Ta chỉ biết chúng ta cái này bộ lạc không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Rất nhiều người đều muốn tại chúng ta trong bộ lạc kiếp sau sống, thế nhưng là bọn hắn có thể đến cơ hội rất ít. Dĩ vãng chúng ta trong thôn xóm cũng sẽ có rất nhiều khách nhân đến đây. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại tới đây, phần lớn đều là tại gây chuyện. Sinh sự về sau chúng ta thôn trưởng liền không cho phép người ngoài tới đây. Bọn hắn cái này một cái bộ lạc đơn độc sinh hoạt tại một cái trong thôn nhỏ, nhìn qua ngược lại là không có gì kỳ quái. Thế nhưng là làm Trần Bình đến gần thời điểm mới phát hiện, nơi này lại có một cái cỡ lớn trận pháp. Trận pháp này rất rõ ràng là vì bảo hộ đối phương. Nhìn thấy cái này kỳ kỳ quái quái thôn xóm, Trần Bình trên mặt cũng hiện lên một tia hiếu kỳ. Hắn muốn biết thôn này rơi đến tột cùng có cái dạng gì cổ quái bí mật. Vừa mới đứa bé kia nói, các ngươi cái này trong thôn thường xuyên xuất hiện rất nhiều chuyện xấu, chẳng lẽ các ngươi người rất thích? Trần Bình cũng rất là nghi ngờ hỏi, nếu như không phải trong thôn này người đối tiểu hài làm ra loại sự tình này, Như vậy bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng sẽ xúc động như vậy. Những oán niệm này giá trị Trần Bình cũng có thể cảm thụ được ra tới. Đây chính là khá quỷ dị. Nếu như không phải thật sự có vấn đề gì, đối phương cũng không thể lại tức giận như thế. Lời này vừa nói ra, ở đây một nam một nữ lập tức liền dùng sức lắc đầu. Không có khả năng. Chúng ta cái này một cái thôn xóm cực kỳ thiện lương, xưa này sẽ không làm loại chuyện này, chớ đừng nói chi là sẽ đi giết hại những cái kia vô tội sinh linh. Đúng vậy nha, chúng ta từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục, nhưng chính là tuyệt đối không thể làm những chuyện này. Tâm tình của bọn hắn cực kỳ kích động, nghĩ tới chuyện này liền cảm thấy rất là ủy khuất. Từ nhỏ đến lớn, bọn hắn chưa từng có làm qua bất kỳ chuyện xấu, chớ đừng nói chi là cái này thôn làng còn tại làm lấy như thế sự tình. Nghe lời này về sau, Trần Bình lộ ra thần sắc tò mò, luôn cảm giác đây hết thảy có chút không quá bình thường. Đã dạng này, vậy chúng ta liền đi trong thôn nhìn lên một cái đi. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, các ngươi cái này thôn làng đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Mọi người rất nhanh liền đi vào. Trần Bình vốn cho là đây là một cái cỡ nhỏ thôn trang, nhưng không nghĩ tới nơi này nhìn vậy mà lớn như thế. Càng trọng yếu hơn chính là cổng thế mà còn có một chút cực kỳ xa hoa công trình kiến trúc. Cái này xa hoa trình độ đã vượt qua Trần Bình tưởng tượng. Ông trời của ta, người nơi này thực sự là quá khoa trương đi. Liền lão hòa thượng cũng ở bên cạnh cảm khái lên, bọn hắn vẫn cho là đây là một cái bình thường phổ thông thôn trang nhỏ mà thôi, nhưng là sự thật chứng minh cũng không phải là như thế. Trần Bình cũng lộ ra một tia thần sắc tò mò. Các người cái này một cái thôn xóm hoàn toàn không thể dùng thôn trang để hình dung, đây quả thực là một thành trì đồng dạng địa phương. Nghe lời này, một nam một nữ trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Bọn hắn cũng phi thường kiêu ngạo, đối với cái này một thôn trang bọn hắn vẫn luôn cảm thấy rất xa hoa. Chẳng qua tất cả mọi người đã thành thói quen gọi nhà của mình vì một cái thôn trang nhỏ thôi. Nhìn thấy Trần Bình bản thân như thế khó mà tin nổi bộ dáng, mọi người đều nhịn không được bật cười. Cũng ngay lúc này, tại cửa ra vào phòng thủ người cũng phát hiện bọn hắn tồn tại, nội tâm phi thường tò mò nhìn chằm chằm Trần Bình ngoại hạng người tới, không biết bọn hắn phải làm những gì. Các người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Có được cái dạng gì mục đích? Hộ vệ trên mặt cũng mang theo một tia thần sắc tò mò, rất là nghi hoặc mở miệng hỏi. Lúc này chú ý Ngụy cũng nhìn thấy, đứng ở một bên một nam một nữ kia, nhìn thấy đối phương về sau, nét mặt của bọn hắn trở nên cực kỳ hưng phấn. Thật không nghĩ tới, các người thế mà trở về. Ta còn tưởng rằng mấy người các người đã đi nữa nha. Hộ vệ rất rõ ràng, cùng bọn hắn đều biết, cho nên ở một bên chào hỏi. Chúng ta vốn là đã đi, thế nhưng là nửa đường phát hiện một chút cổ quái, cho nên lại trở về. Không nghĩ tới, thoáng một cái là bị người cho triệt để mang về. Nam tử kia rất là bất đắc dĩ mở miệng nói, đáy mắt cũng mang theo mỉm cười. Có thể còn sống trở về, đối với bọn hắn đến nói, đã rất không dễ dàng. Nhìn thấy hai người này cực kỳ tiều tụy bộ dáng, tất cả mọi người không nói thêm gì mà là mở miệng hỏi một chút Trần Bình đám người thân phận. Đúng, ta quên cùng các người giới thiệu, đây là ta ở bên ngoài mới quen bằng hữu, bọn hắn đối với chúng ta thôn trang cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn đến thăm một chút. Hắn rất là nhiệt tình giới thiệu một chút Trần Bình. Trần Bình cũng triển lộ một cái vô hại nụ cười, nhìn chằm chằm đối phương. Chúng ta cái này bộ lạc nhất hoàn ngành chính là đường xa mà đến khách nhân. Vừa nghe nói đều là bằng hữu, bọn hắn cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền đem người cho mời trở về. Bọn hắn đối đãi phổ thông kẻ ngoại lai thái độ cũng không tốt, thế nhưng là đối với bằng hữu thái độ ngược lại coi như không tệ. Trần Bình bọn người ở tại tiến vào giữa kỳ về sau cũng lộ ra rất là lạnh nhạt thần sắc. Nơi này xác thực cho bọn hắn không sự kinh hỉ nhỏ. Nơi này xác thực như là một tòa thành trì một loại khoa trương, mà lại khoa trương để người cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. thật sự là một cái xa hoa địa phương. Lão hòa thượng nhìn xem nơi này phồn hoa cảnh đường phố, nhịn không được lộ ra thần sắc hưng phấn. Hai người này đem chân mình bọn người mang theo đến về sau, liền phối hợp rời đi, bọn hắn còn phải trở về phục mệnh đâu. Trần Bình ngay tại chung quanh nơi này đi dạo, trong này vẫn còn có khách sạn cùng đủ loại kiểu dáng trụ sở địa. Nơi này nhìn rất xa hoa nha, cảm giác nơi này giống như có không ít bảo bối. Ngay lúc này, Trần Bình nhìn thấy phía trước lại có một cái chuyên môn cho người khác tham quan gian phòng. Nhìn thấy gian phòng này về sau, Trần Bình cho đối phương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chúng ta vào xem tình huống này. Ta cảm giác nơi này so với chúng ta trong tưởng tượng muốn khoa trương nhiều nha. Trần Bình trực tiếp phất phất tay, mang theo lão hòa thượng tiến vào trong đó. Tại cửa ra vào, nhìn đây là một cái bình thường phổ thông phòng nhỏ mà thôi. Đi vào về sau, Trần Bình mới phát hiện bên trong thế mà rất có càn khôn. Cái này hoàn toàn chính là trong truyền thuyết không gian trồng chất kỹ thuật sao? Mặc dù Trần Bình cũng có được bực này kỹ thuật, nhưng là có thể tại một cái trong thôn xóm gặp được loại tình huống này, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít, có chút khiến người cảm thấy khó mà tin nổi. Thật không nghĩ tới, một cái bình thường thôn trang, theo nữ nhân có nhiều như vậy càn khôn. Ta còn tưởng rằng nơi này chỉ là một cái bình thường trụ sở đâu. Xung quanh, những người kia đều đang không ngừng hét lớn tại làm lấy sinh ý. Bọn hắn nhìn thấy Trần Bình bọn này kẻ ngoại lai về sau cũng rất hưng phấn mà tiến lên chào hàng. Trần Bình nhìn thoáng qua trong phòng này đồ vật, phát hiện trong này rõ ràng đều là một chút dùng để triển lãm đồ chơi. Nơi này còn làm nhà bảo tàng. Trần Bình đáy mắt mang theo một tia thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới còn có như thế một cái tình huống. Không sai, nơi này có một cái nhà bảo tàng đồng dạng tồn tại. Trần Minh đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn, nơi này thật sự là thần kỳ, nhưng đúng là làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nơi này lộ ra được đủ loại kiểu dáng đồ vật, trong đó có lấy các loại rất cổ xưa vũ khí. Vũ khí này phía trên bị một chút đặc thù vật chất che đậy, cho nên có thể đủ trực tiếp che lại tất cả khí tức. Nếu như các ngươi muốn tự mình thể nghiệm một chút, có thể ở chỗ này thanh toán nhất định phí tổn, như vậy các người liền có thể thử nghiệm sử dụng một phen. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình đáy mắt cũng lộ ra một tia thần sắc tò mò, hắn quyết định muốn thử một chút. Đây là cái tình huống như thế nào nhỉ? Trần Bình nhìn thấy trong đó một thanh diều phía trên ngay tại bốc kim quang, rất rõ ràng tầng này kim quang che lại đối phương nguyên bản khí tức. Nghe nói như thế, bên cạnh phụ trách giới thiệu nữ tử cũng đi lên trước, cùng Trần Bình kỹ càng giới thiệu. Thứ này cùng vừa mới các ngươi nhìn thấy, những vũ khí kia là đồng dạng, đều là bị che đậy khí tức. Nếu như ngươi không che đậy những khí tức này, như vậy rất nhiều người đều sẽ không chịu nổi cái này một cỗ lực lượng. Bên này nếu là thanh toán nhất định phí tổn, lại thêm trải qua năng lực xác định và đánh giá về sau, các người liền có thể thử nghiệm đi tiếp xúc. Nghe nói như thế, Trần Bình quyết định thử một chút. Ta đi thử một chút. Trần Bình chủ động đưa ra muốn thử một chút. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ nụ cười sán lạn. Muốn nhìn một chút, xa hoa này đến cùng là cái tồn tại gì. Vốn cũng không có hắn không nắm được vũ khí, Trần Bình có cực kỳ tự tin mãnh liệt. Cho nên hắn mới có thể đối thứ này sinh ra hứng thú nồng hậu. Nghe nói như thế, bên cạnh trên mặt của tiểu cô nương cũng mang theo nụ cười, trực tiếp liền đem Trần Bình đưa đến một bên. Ở nơi này tiến hành tư chất trắc nghiệm, chờ người trắc nghiệm hoàn tất về sau liền có thể nhìn xem có không có tư cách đem đồ vật rơi lên rồi. Vừa dứt lời, bên cạnh liền đến một cái nam nhân. Đối phương cũng có được một cái nữ sĩ dẫn đầu. Rất rõ ràng, cái này người cũng là đến kiểm tra tư chất. Trần Minh nhìn thấy đối phương kia một bộ khí thế hùng hổ dáng vẻ, rất là chủ động đem vị trí cho nhường lại. Nhìn đối phương bộ dạng này liền biết không phải là cái gì người bình thường. Trần Minh cũng không nghĩ cho mình gia tăng phiền toái gì. Người tới trước. Nghe được Trần Minh, trên mặt hắn hiện lên vẻ đắc ý. Biết liền tốt. Hắn rất là kiêu ngạo, trực tiếp liền đi tới. Hắn biết Trần Minh khẳng định sẽ đem cơ hội này tặng cho mình. Nhìn thấy đối phương tự tin như vậy bộ dáng, Trần Minh cũng cảm thấy rất chờ mong. Tự tin thành bộ dáng này, cũng phải cẩn thận lật xe. Lão Hòa Thượng đối với đối phương ý kiến khá lớn. Vừa nhìn thấy đối phương nhiều như vậy dạng, hắn đã cảm thấy cực kỳ buồn cười. Hắn từ trước đến nay là cái không chịu thua chủ, nhìn thấy người này cử động, hắn đã cảm thấy lòng có bất mãn. Ta ngược lại là không có gì, chủ yếu là xem bọn hắn kiểm tra này là tình huống như thế nào. Trần Minh yên lặng nhìn xem một màn này, trên mặt của hắn mang theo thần sắc tò mò. Đối phương là một cái bụng phệ mập mạp, tiếp đãi nữ nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười, trực tiếp liền đi lên trước giới thiệu những vật này sử dụng phương thức. Ngài chỉ cần nắm tay để ở chỗ này, sau đó rót vào nguyên khí, liền có thể biết được ngài có thể thành công hay không, làm được đem những vũ khí này cầm lên. Thấy cảnh này, Trần Bình hơi nghi hoặc một chút, quay đầu hỏi bên cạnh nữ tử. Thứ này đúng phong tới. Đã vật này như thế khảo nghiệm trường khống người, như vậy khẳng định là có cái đại năng cấp bậc nhân vật đem đồ vật phóng tới mới đúng. Ngài nói như thế, tiếp đãi Trần Bình nữ tử lập tức liền mở miệng. Là bộ lạc của chúng ta, đại năng đem những vật này mang tới đây này. Chúng ta bộ lạc bên trong có chút đủ loại kiểu dáng cường giả, trong đó lợi hại nhất chính là bộ lạc thủ lĩnh, Trần Lão. Trần Lão đã sống trên 100 năm, thế nhưng là phi thường lợi hại tồn tại. Nghe đồn hắn một cái tay liền có thể phá vỡ thiên địa. Nữ nhân này biểu lộ trở nên phi thường hướng tới, vừa nhìn liền biết đối thủ lĩnh của bọn hắn rất là sùng bái. Thì ra là thế. Trần Minh nhẹ gật đầu, không nghĩ tới còn có lợi hại như vậy tồn tại. Lão Hòa Thượng lại đối đây hết thảy biểu thị hoài nghi. Hắn cảm thấy đây hết thảy đều có chút quỷ dị. Trên thế giới làm sao lại có lợi hại như thế người đâu? Càng trọng yếu hơn chính là có được từ xưa đến nay năng lực, thế này thì quá mức rồi. Trần Minh chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì. Hắn biết những chuyện này cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đã như vậy, cái kia cũng không cần thiết lãng phí thời gian. Nhìn các người bộ dạng này liền biết, bản lãnh của các người cũng không gì hơn cái này. Cái tên mập mạp này quay đầu nhìn Trần Minh một chút về sau, lộ ra trào phúng ánh mắt. Nghe nói như thế, Trần Minh đột nhiên ho khan, đáy mắt của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ. Luôn cảm giác cái này não người không dễ dùng lắm. Đã ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi liền biểu diễn cho chúng ta nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu châu. Nghe nói như thế về sau, hắn lập tức liền nở nụ cười, trực tiếp liền vươn tay ấn về phía bên cạnh một cái vòng tròn trụ. Nhìn thấy màn này về sau, tất cả mọi người lộ ra vẻ mong đợi thần sắc. Bọn hắn đều muốn biết người này sẽ có cái dạng gì biểu hiện. Khi hắn nắm tay để lên về sau, sau đó đem người đáy mắt cũng hiện lên vẻ mong đợi. Không thể không nói, gia hỏa này biểu hiện cũng quá mức đột xuất. Trần Bình bất luận như thế nào đều muốn nhìn một chút biểu hiện của hắn. Khi hắn nắm tay để lên về sau, nơi này phát ra một đạo hào quang màu xanh nhạt, trực tiếp liền chiếu vào trên đỉnh đầu của hắn. Ngay sau đó, cái này hào quang màu xanh nhạt trở nên càng ngày càng sâu. Trên đầu của hắn nháy mắt liền đỉnh cái sâu không được lục quang. Nhìn thấy màn này về sau, Trần Bình cũng nhịn không được bật cười. Chỉ có xanh mơn mởn tia sáng, nhìn qua thực sự là quá buồn cười, luôn có một loại cảm giác rất cổ quái. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 301 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.